Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, khuôn mặt nghiêm túc, môi hồng răng trắng, trời đã sáng, rời giường, hắc hắc, ra ra, trước kia, dưới ánh mặt trời, một lát sau, bỗng nhiên mở miệng nói, ta quyết định,